Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, ưu thế. Freiburg cái này trận đấu mùa giải sơ biểu hiện cực kỳ chói mắt. Mặc dù không giống Mai đồng dạng 7 tháng liên tiếp bắt đầu. Nhưng thẳng đến tháng 10 phần trung tuần còn xếp tại bảng điểm số 5 người đứng đầu. Mai dựa vào là Tuchel chế tạo bộ này chiến thuật, mà Freiburg dựa vào là phòng thủ phản công. Bọn họ có cái này trận đấu mùa giải gần với Mandzukic xạ thủ. Senegal tiền vệ Cisse mở màn 10 phút đồng hồ. Best một lần truyền về bóng lực lượng ít hơn. Cisse kích khủng lực bộc phát để hắn vượt lên trước đâm đi bóng ra. Nếu không phải Milito kịp thời thả xúc, suýt nữa để Cisse cầm tới đơn đao cơ hội. Kỳ thật Best cước này truyền về thật không tính sai lầm. Là Cisse quá cẩn, tốc độ lại quá nhanh. Bất quá Best lại vậy không cho đối phương tương tự cơ hội. Mỗi một chân truyền về, xuyên qua bóng đều càng thêm ổn thỏa. Bên sân Rennick thấp giọng cười nói, kỳ thật Best còn có thể kiêm nhiệm tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Chỉ ít đối với hắn chính mình tâm lý điều tiết năng lực liền rất xuất sắc. Rob gật đầu đồng ý, chính xác, hắn cơ hồ sẽ không phạm cùng một sai lầm. Mặc dù bên sân đám huấn luyện viên đang nói giỡn, nhưng đối trên trận thế cuộc lại phi thường cao đầu. Freiburg đây là bày làm ra một bộ chịu nện tư thế. Nhưng cũng không phải là nằm vật xuống chịu nện, mà là ôm đầu chịu nện, ôm đầu ngón tay trong khe còn kẹp lấy chìa khóa đầu đâu. Vậy liền là tốc độ cực nhanh, có đơn đả độc đấu năng lực Cisse, giữa trận chắp tay để ra, 40 mét khu vực bên trong chằm chằm chết Best, 30 mét khu vực bên trong nghiêm phòng tử thủ. Bộ này chiến thuật đừng nói là Sanke 04 rồi. Chính là Barcelona vậy không có biện pháp gì tốt lắm. Đương nhiên rồi, Barcelona là có thể giải quyết cái vấn đề này. Bởi vì bọn hắn có Messi. Cái này, nhỏ bỏ chết, tại nhỏ hẹp không gian bên trong thoát khỏi qua người chế tạo cơ hội năng lực. Cử thế vô song, mặc kệ là dọc, hướng ngang đột phá năng lực đều mạnh phi thường. Trên thực tế Barcelona bộ này chiến thuật sở dĩ cường đại. Căn cơ tại La Masia, tại Cruyff, nhưng dây dẫn nổ lại là Messi. Không có Messi dọc đột phá năng lực, bộ này chiến thuật rất khó lấy được hiện tại cùng với về sau địa vị. Barca thậm chí Tây Ban Nha đều rất khó đi đến hậu thế độ cao. Nên biết rõ bộ này chiến thuật đi ra đã rất nhiều năm rồi. Cũng không phải là Guardiola sáng tạo, cho nên về sau Guardiola mặc kệ tại Bayern vẫn là tại Man City. Thủy chung tại hai cái đường biên an bài đột kích năng lực mạnh vô cùng biên phong. Dù cho sút gôn kém chút cũng không cần gấp, tỉ như khoái hoạt bóng đá đời thứ hai người phát ngôn Sterling. Rennick đương nhiên rất rõ ràng điểm ấy, cho nên hắn mới kiên trì sử dụng Aubameyang. Nhưng là Gabon người lại một lần nữa để hắn thất vọng rồi. Thứ 31 phút đồng hồ, Best tại hai cái Freiburg cầu thủ kẹp phòng bên trong thật vất vả đem bóng hái đi ra. Rakitic hợp thời đem bóng phân đến phải đường. Trên khán đài theo đội xuất chinh fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu chuẩn bị hoan hô. Nghiêm phòng tử thủ Freiburg bị Rakitic cùng Best hấp dẫn. Bên phải đường Aubameyang chỉ đối mặt một cái cầu thủ hậu vệ. Trung lộ Cavani, Best, cánh trái Raul cũng bắt đầu chuẩn bị bắn vọt vị trí chạy rồi. Kết quả, Aubameyang cước thứ nhất ngừng bóng có chút ít, tới gần quá đặt chân rồi. Tiếp theo xuống lội bóng lại quá lớn, mặc dù cái này người châu Phi lực bộc phát xác thực đáng sợ. Lập tức đem đối thủ bỏ rơi hơn một cái thân vị. Nhưng là không có lông dùng. Đối phương phía sau hậu vệ kẹp lại nội tuyến sử dụng sau này một cước phía sau nghiêng xúc đưa. Bóng phá hư, không cần đến đi xem trọng tài chính. Best đã đi trở về. Mặc dù là phía sau, nhưng không có phạm quy. Mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là thân thể có chút đơn bạc, đột phá năng lực cũng không mạnh. Mấu chốt nhất là một cái biên phong, người khác bóng hợp nhất trình độ tương đương kém cỏi. Lần thứ 5, Bess ở trong lòng lưu vào trí nhớ. Aubameyang hết thảy 5 lần ý đồ đột phá, kết quả 3 lần bị cắt bóng hoặc phá hư, 1 lần bị ép hộ bóng truyền về, 1 lần thành công đột phá nhưng không có kịp thời truyền bóng, chỉ cầm tới cái phạt góc. Tuyệt đối tốc độ cùng lực bộc phát tại châu Âu giới đá banh không tính là xuất sắc. Bess ở trong lòng thầm mắng, thật sự là uổng công rồi cái này tố chất thân thể. Hiệp một cuối cùng 5 phút đồng hồ bên trong, Bess chỉ huy đội bóng trận hình trước đè xuống rồi lần thời gian ngắn cao vị bước cướp. Bess, Pekarik cắt bóng, thẳng truyền, ga bong người tốc độ thật là nhanh. Hắn, Adam Simpson nói được nửa câu im bặt mà dừng. Aubameyang không có thẳng tắp đột phá, mà là bên trong cắt lừa bóng. Kết quả chân trái sờ bóng hắn thả chậm tốc độ. Hơn nữa cùng Bess vị trí chạy trùng hợp, do dự một chút sau truyền bóng bị Freiburg hậu vệ vượt lên trước giải vây. Bess bị tức đến dậm chân. Mẹ nó, nếu như mình vẫn là huấn luyện viên chính, hiệp một không có kết thúc liền đem ngươi thay đổi đi. Căn cứ truyền thông đưa tin là Bess, trợ lý huấn luyện viên Bess đề nghị Rennick mua vào cái này Gabon chuyên công kích. Adam Simpson không hiểu nói, nhưng từ trước mắt trên trận thế cuộc đến xem, Aubameyang là phát huy kém cỏi nhất cái kia. Mấu chốt là hắn tựa hồ không biết rõ lúc nào truyền bóng, lúc nào sút gôn, tiến vào phòng thay quần áo sau. Bess trước tiên đi tìm Rennick, nhưng cái sau lại dùng ánh mắt cự tuyệt hắn. Nửa chàng sau làm điều chỉnh, Raul hạ chàng nghỉ ngơi, Draxler ra sân. Mặt khác Hao dự bị Aubameyang ra sân. Nghe được Rennick nói ra nhân viên điều chỉnh, Bess trong lòng ấm áp. Rất rõ ràng, Rennick biết rõ Bess sẽ đề nghị cái gì. Trước giờ nói ra đây là vì phòng ngừa Bess cùng đồng đội ở giữa lên ngăn cách. Ai, so với Maga, Rennick thật là coi là người tốt. Gạt mở Howitt. Bess tại các đội hữu ánh mắt kinh ngạc bên trong ngồi tại Aubameyang bên người. Pierre, đây không phải ngươi sai. Aubameyang một mặt mộng bức. Hiệp một ta hết thảy bị cắt bóng 6 lần, không có cho tiến công cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Đến cuối cùng thế mà không phải lỗi của ta. Ta sai. Bess vỗ vỗ Aubameyang bả vai. Để nói sau, chúng ta bây giờ muốn làm là thắng được trận đấu này, nên biết rõ hạ tràng chính là Ruhater khu Derby rồi. Không tệ, cái này đem là cái này trận đấu mùa giải trọng yếu nhất một trận tranh tài. Đội trưởng Westerman lớn tiếng nói, tuyệt không thể bại bởi đám kia Bumblebee. Hai nói rất đúng, cái này là trọng yếu nhất một trận tranh tài. Bess đứng dậy theo thói quen đi đến trong phòng thay quần áo. Summer mặc dù làm cho người chán ghét, nhưng có câu nói rất đúng. Cái này trận đấu mùa giải Salat bàn cạnh tranh sẽ tại Ruhater khu hai đội bóng bên trong sản sinh. Chúng ta sẽ thắng. Howitt cao giọng nói, Jefferson cuối tuần có thể khôi phục, mà cái kia Paraguay tiền vệ đã trọng thương trước giờ kết thúc cái này trận đấu mùa giải rồi. Bess khóe miệng giật một cái, hoàn toàn chính xác. Barrios trọng thương, nhưng người ta còn có Lewandowski đâu. Nhưng nhìn bầu không khí nhiệt liệt rất, Bess vậy không cắt ngang các đội hữu thảo luận, hướng đi nơi hẻo lánh chỗ Rennick. Khẩu tài không tệ, Rennick hai tay chắp sau lưng, cười lấy gật đầu. Aubameyang hắn, tranh tài kết thúc rồi nói sau. Ta vậy phát hiện vấn đề. Rennick lung lay đầu. Nửa chàng sau Freiburg khẳng định sẽ chết phòng đến cùng, nhưng một cái vào bóng đủ để đánh tan bọn họ. Mặc dù chúng ta bây giờ không có pha phan, Bess cười nói, Hao Tuấn Mẫn mặc dù năng lực cá nhân, nhưng hắn cũng có chính mình ưu thế. Rennick liếc mắt đang bị Rob cùng Slomker vây vào giữa không. ngừng bàn giao nửa chàng sau chiến thuật cùng tranh tài chi tiết hao tuấn mẫn. Chính xác, chỉ ít kiến thức cơ bản rất vững chắc. Bess cười cười không có lại nói cái gì. Cái thời không này san cơ không bốn nhưng so sánh kiếp trước mạnh hơn nhiều. Hao tuấn mẫn sở dĩ còn có thể đặt chân cầm tới một cái dự bị vị trí. Một mặt là bởi vì có thể đánh nhiều cái vị trí. Một mặt khác là bởi vì chiến thuật chấp hành năng lực rất mạnh. Nói một cách khác, ưu thế của hắn chính là nghe lời, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.